Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, sấm sét giữa trời quang. Hả, thuận miệng thả cái lời đồn đại, dự định buồn nôn một thanh giả đại nho, cái này lão cổ bàn. Đột nhiên, giả tông cảm ứng được hai cỗ khí tức kỳ lạ, hư vô mờ mịt khó mà nắm lấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy góc đường một cái thân ảnh bà cước đạo nhân nháy mắt biến mất, vốn là mờ mịt khí tức cũng chớp mắt tiêu tán. Đây là trong nguyên tác Hồng Lâu thần kỳ nhất tổ hai người một trong bà Túc đạo nhân. Lòng bàn chân đột nhiên phát lực, thân thể giống như mũi tên thoát ra, chớp mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi tới sau đường phố, đầu phố trái phải quét mắt, đâu còn có bà Túc đạo nhân tung tích. Lão đại, người đây là, Tiết Bàn cấp tốc theo sau, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, vừa rồi giả tông đột nhiên bộc phát, thoát ra tốc độ thực tế quá nhanh, cơ, hồ chính là thời gian nháy mắt liền đến đầu phố, hắn cái kia gặp qua loại thủ đoạn này, bị hù dọa, không có việc gì, vừa rồi giống như nhìn thấy một cao thủ, tới xem một, chút, khoát tay áo. Giả tông không có để ý tiểu đệ chấn kinh, khoan thai trở về, tộc học, nhưng trong lòng thì nhấc lên từng tia gợn sóng. Bà Túc đạo nhân cùng lại đầu hòa thượng cơ bản đều là tiêu không rời. Mạnh không rời tiêu trạng thái. Hiển nhiên lại đầu hòa thượng cũng ở phụ cận, hai vị này đều là Hồng Lâu thế giới tương đương thần bí. Hoặc là nói cùng, cảnh huyễn tiên cô đồng dạng. Có được lực lượng thần bí tồn tại, coi như giả tông lúc này thực lực, đã sắp đạt tới ám kính viên mãn, cũng không dám nói nhất định tài giỏi qua hai vị này liên thủ. Chỉ là, lẽ ra lúc này Hồng Lâu kịch bản, đã bị rảo loạn đến không sai biệt lắm. Hai vị này làm sao còn xuất hiện ở Ninh Vinh Nhai? Trong nguyên tắc xác thực có như thế một lần, trong giả Thụy Vương Hy, Phượng Tương Tư Cục, kết quả sinh bệnh nặng ở nhà tĩnh dưỡng. Sau đó, liền đạt được bà cước đạo nhân tặng một mặt bảo kính bị cả treo. Dưới mắt tình huống hoàn toàn khác biệt. Giả Thụy mặc dù đồng dạng hại, bệnh tương tư, lại còn chưa tới tinh thần không thuộc tinh thần tổn hao. Nhiều tình trạng, mà lại ở tộc học cưỡng chế tính dưới yêu cầu. Thể cốt cũng đoán luyện tới. Tương đương cường tráng, coi như cái mông nở hoa nhất thời nửa khắc. Không cách nào động đậy, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Trong nguyên tác, bà Túc đạo nhân thế nhưng là đánh lấy cứu người cơ. Hiệu, lúc này mới đem kia phiến có chút thần dị phong nguyệt bảo giám. Đưa đến giả Thụy trong tay. Sau đó cái thằng này bị sinh sinh đùa chơi. Chết, thật muốn so đo. Trong nguyên tác giả Thụy mặc dù tâm thần hao tổn nghiêm trọng, nhưng bằng vào trẻ tuổi nội tình dày đặc, tối thiểu có thể sống lâu cái mấy năm, các loại một thân nguyên tinh toàn bộ hao tổn sạch, sẽ mới có thể xong đời. Nhưng bà cước đạo nhân tặng phong nguyệt bảo giám, lại ra tốc quá, trình này, cái thằng này tuyệt đối không có ý tốt. Lại nói, nhìn chung Hồng Lâu nguyên tác, sườn núi chân đạo nhân cùng, lại đầu hòa thượng đóng vai, đều không phải cái gì chính diện nhân vật a, phàm là bị bọn hắn để mắt tới gia đình. Cuối cùng không khỏi là cửa nát, nhà tan kết cục bi thảm, cho giả tông cảm giác, rất có điểm tước đoạt mục tiêu gia đình khí vận ý. Tứ, sau đó hảo hảo một gia đình rất nhanh liền bởi vì khí vận đánh mất. Xong đời, không phải, cũng không tốt giải thích hai vị này làm sao bái phỏng nhà. Nào đình, kia toàn gia cơ bản đều không có kết cục tốt nguyên nhân. Cũng, quá tà dị đi. Ngoài thành tòa nào đó miếu hoang, Phá Túc đạo nhân cùng lại đầu hòa thượng ngồi xếp bằng trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, giống như khôi phục tinh lực, Phá Túc đạo nhân đột nhiên mở miệng nói, chuyện gì xảy ra? Trước đó ở Ninh Vinh nhị phủ sau đường phố, tiểu tử, cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Vô ý thức liền vận dụng thủ đoạn rời xa. Kinh thành còn có cao thủ như vậy a? Lại đầu hòa thượng cau mày nói, làm sao trước kia không nghe thấy? Phong thanh, quả nhiên không hổ là đại khánh đế quốc kinh thành, tàng long ngọa hổ, cao thủ đông đảo. Phá Túc đạo nhân cười khổ nói, không nghĩ tới trừ hoàng cung cùng ngoài cấm vệ quân, còn có dạng này hảo thủ tản mát dân gian. Tính không được dân gian, Ninh Vinh nhị phủ bên kia ở, căn bản là không có cái gọi là bình dân bách tính. Vậy làm sao bây giờ? Tiên cô cho nhiệm vụ của chúng ta nhất định phải hoàn thành, đồng thời còn muốn điều tra Ninh Vinh nhị phủ có hay không dị ngoại biến cố. Tiên cô cũng không nói rõ ràng, cái gì gọi là ngoài ý muốn biến cố, hoàn toàn không có đầu mối a. Mặc kệ, trước dựa theo kế hoạch, đem Phong Nguyệt Bảo giám đưa đến, có bệnh tương tư giả thị tộc nhân trong tay. Hòa thượng ngươi có hay không phát giác, mặt này Phong Nguyệt Bảo giám bảo quang, giống như, có chút tối nhạt a. Ngẫu nhiên gặp được Phá Túc đạo nhân, cũng không có gây nên giả tông quá mức chú ý. Giống bực này thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, gặp thăm dò một chút, cũng chính là, nếu là cưỡng cầu, lấy dưới mắt trong tay hắn trưởng khống tài nguyên, căn bản là không có biện pháp khắp nơi tung lưới tìm người. Bên này, đối với nhà Liễu Tương Liên Đình bối cảnh, còn có người phẩm, hạnh điều tra đã kết thúc, kết quả coi như không tệ. Cái thằng này gia đình, tình huống tương đương đơn giản, mà lại làm người còn có chút hiệp khí, cũng xem là tốt. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Lúc này thương thế trên người Liễu Tương Liên mặc dù không có tốt lưu loát, nhưng cầu thân lại dùng không được hắn tự mình ra mặt. Giả tông trước cùng cái thằng này đánh tốt chào hỏi, sau đó quay người liền đi phủ tướng quân tìm tới đại lão gia, đem tình huống kiểu nói này, thuận tiện còn đem điều tra kết quả cũng đơn giản thuật lại một lần. Không nghĩ đại lão gia căn bản cũng không để ý, trực tiếp khoát tay để giả tông mình thao tác, hiển nhiên căn bản là không có đem nghênh xuân để trong lòng. Giả tông giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng không làm thêm dây dưa tiếp, lấy lại tìm đến giống như là ẩn hình hình phu nhân, đem sự tình cùng vị này mẹ cả nói rõ ràng. Đây là chuyện tốt a, nghênh xuân niên kỷ xác thực đến xuất các thời điểm, đã đại lão gia đều đồng ý, hình phu nhân tự nhiên không có ý kiến. Dù sao dưới mắt Vinh phủ công bên trong còn có chút bạc, tối thiểu xuất ra vạn lượng bạc thay nghênh xuân chuẩn bị gà cũng không tệ. Lại dùng không được nàng móc bạc. Sau đó hắn lại cùng hạ nha liên nhị chào hỏi, lúc này mới về nhà gọi Liễu Tương Liên có thể mời người tới cửa cầu thân. Liễu Tương Liên ngược lại cũng có chút môn đạo, không có qua mấy ngày liền mời Lý Quốc công phủ một vị lão cô mẹ ra mặt, đi thẳng đến phủ tướng quân tới cửa cầu hôn. Đại lão gia cùng hình phu nhân đều không có cự tuyệt, trao đổi canh thiếp, đo lường tính toán bát tự, cái cọc này việc hôn nhân không sai biệt lắm coi như xong rồi. Thẳng đến đã đổi chỗ ở Vương Hy Phượng, tự mình tiến về Vinh Khánh đường giúp nghênh xuân di chuyển hành lý, lão thái thái cùng nghênh xuân bản nhân mới hiểu việc hôn nhân. Vừa vặn lúc này Bảo Ngọc ban đêm chịu lạnh phát sốt, lão thái thái nhất môn tâm tư đều đặt ở cái này cấp trên, căn bản là không có tâm tư để ý tới nghênh xuân sự tình, gọi Vương Hy Phượng thuận lợi đem nghênh xuân mang đi. Các loại Bảo Ngọc bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lão thái thái muốn nhúng tay nghênh xuân hôn sự thời điểm, Liễu Tương Liên bên kia đã bắt đầu đi chương trình. Vì thế lão thái thái cố ý đem đại lão gia cùng hình phu nhân gọi lên mắng to một trận, nói nghênh xuân việc hôn nhân không thể quá qua loa vân vân. Đại lão gia không kiên nhẫn, trực tiếp phun câu nghênh xuân đều 16 lại không gả liền thành lão cô nương rồi, nghẹn lão thái thái không thể làm gì. Bên này Vương Hy Phượng vì nghênh xuân việc hôn nhân cũng là loay hoay chân không chạm đất, nghỉ chân thời điểm cũng là tương đương khó chịu. Xong bên người Bình Nhi nói, lại là một vạn lượng hết rồi. Bình Nhi nhưng cười không nói, cảm thấy nhị nãi nãi có chút quá mức so đo, dù sao đều là công bên trong tiền, nhị phòng bên kia xài mày may đều không đau lòng, nhị nãi nãi cần gì phải để ý. Nghênh xuân cũng là lúc này mới hiểu chuyện chung thân của mình đều là Tông Tam đệ một tay thôi động. Trong lòng không khỏi lại vui vừa lo. Không biết thành thân sau thời gian có được hay không qua. Về phần thành thân đối tượng, kỳ thật bản thân nàng cũng không có quá mức để ý. Nghênh Xuân bên này việc hôn nhân 10 phần thuận lợi. Tiết gia bên này lại là xảy ra vấn đề lớn. Nguyên lai, Tiết gia phái đến Kim Lăng quê quán nhân thủ. Đã thông qua quan hệ tìm hiểu đến năm đó phán quyết tình huống. Lập tức quá sợ hãi. Vội vàng hồi báo. Tiết Di Mụ nghe tới tin tức lập tức ngất đi. Tiết Bảo Thoa cứ việc cũng gấp. Đến không được. Nhưng cũng vẫn là cưỡng ép ổn định tâm thần. Không để hạ nhân nhìn ra mảy may vấn đề. Các loại Tiết Bàn trở về nghe tới tin tức. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Cả người đều mộng. Lão đại, dưới mắt nhưng như thế nào là tốt. Tối hôm đó, Giả Tông liền bị khẩn cấp mời đến Lê Hương Viện. Tiết Bàn không có che giấu trực tiếp đem điều tra kết quả nói một lần. Cuối cùng, hung hăng nói, Giả Vũ thôn cái kia đồ hỗn trướng. Lần này đem ta nhưng hại thảm, dựa theo Hồ Lô án phán quyết. Hắn đã bị oan quỷ lấy mạng, là cái chính, cống người chết, về sau phiền phức lớn. Coi như hắn trên đường bị người trực tiếp chơi chết. Đối phương khả năng một chút sự tình đều không có. Bởi vì Tiết Bàn vốn là người chết a. Tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, Tiết gia miễn cưỡng duy trì mạng lưới, thương nghiệp lập tức liền phải sụp đổ. Những cái kia trưởng quỹ cùng trang đầu đều sẽ đem Tiết gia tài sản chia cắt sạch sẽ. Dù sao Tiết Bàn đã là người chết, căn bản là không có tư cách kế thừa những sản nghiệp này. Mà Tiết Bảo Thoa một đứa con gái là không có tư cách kế thừa Tiết gia sản nghiệp. Nói cách khác, lúc này Tiết gia sản nghiệp cùng Hoàng Thương tư cách đều là một cái người chết chấp trưởng. Nói ra muốn ra nhiễu loạn lớn. Mặt khác, ra dạng này sự tình nếu là không nhanh chóng giải quyết, Tiết Bảo Thoa tiến cung trở thành công chúa quận chúa thư đồng sự tình cũng không cần trông cậy vào. Hoàng cung không có khả năng để Tiết Bảo Thoa loại này phụ huynh đều vong bất hạnh nữ đi vào, chớ nói chi là đảm nhiệm công chúa cùng quận chúa thư đồng. Đừng nằm mơ. Có thể nói theo Kim Lăng truyền đến Tiết Bàn tử vong tin tức, Tiết gia lập tức đến bấp bênh tình trạng. Một cái không tốt liền có bị triệt để chiếm đoạt khả năng, mà lại hạ thủ nhất nhanh vô cùng tàn nhẫn nhất, đoán chừng chính là Vương phu nhân. Kim Lăng chi phủ nha môn phán quyết rất không có khả năng lật đổ. Nói cách khác, Tiết Bàn ngươi nhất định phải chết. Không phải chính là một cái thiên đại tay cầm. Giả Tông trực tiếp chỉ rõ yếu hại, tỉnh táo phân tích nói, chính là muốn nhằm vào Giả Vũ thôn cũng không thể. Dưới mắt hắn nhưng là lưỡng Hoài Diêm vận sứ, nói một câu quyền cao chức trọng cũng không đủ, mà lại hàng năm có thể thay ngươi nhị cữu cung cấp đến 10 vạn lượng tiền bạc, trừ phi Tiết gia có thể thay thế Giả Vũ thôn cung cấp những tiền bạc này, không phải vị kia căn bản không có khả năng rơi đài. Lời này cũng là để cho Tiết gia ba thanh phiền muộn đến kém chút thổ huyết, chính là nhất xử trí theo cảm tính Tiết Di Mụ đều lý trí không nhắc lại Giả Vũ thôn tên hỗn đản này. Nói đùa, hàng năm bạch bạch đưa cho Vương Tử Đằng mấy chục vạn lượng bạc, chính là Tiết gia hào phú đều không chịu đựng nổi a. Không cần đến 10 năm liền sẽ gọi Tiết gia triệt để sụp đổ. Còn có hay không cái khác cứu vãn biện pháp? Có a, đó chính là Tiết gia tộc trưởng Tiết Bàn chết. Từ nhị thúc ngươi nhận làm con thừa tự một cái con nuôi tới, cũng tương tự gọi Tiết Bàn. Không sai biệt lắm liền có thể lừa gạt qua. Quét mắt trợn mắt hốc mồm Tiết gia ba thanh, Giả Tông cười ha hả nói, bất quá tộc trưởng cùng Hoàng Thương tư cách nhất định phải nhường lại. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng